nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 83, trên máy bay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm hoàn toàn không ngờ rằng ở độ cao vạn mét này, Cố Nhược lại đột nhiên xuất hiện. Vì vậy khi nhìn thấy Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm như ngây dại, theo bản năng ôm chầm lấy Cố Nhược, chơi ấm quen thuộc từ lồng ngực truyền đến. Khương Tân Nhiễm lập tức cảm nhận được sự thật, xác nhận mình không nằm mơ, Cố Nhược thật sự đang ở trước mắt. Trong khoảnh khắc, nỗi tủi thân mà Khương Tân Nhiễm đã kìm nén suốt cả buổi sáng, cục tức dồn nén trong lòng không tìm thấy lối thoát đột nhiên như đập vỡ đập, tuôn trào ra không thể kìm nén được. Nàng ôm lấy cổ Cố Nhược, nửa người treo trên người Cố Nhược, nước mắt ào ạt tuôn ra, tiếng khóc cũng không kiêng dè gì nữa, khóc nức nở thành tiếng oa oa gào thét, khiến cả tiếp viên trên máy bay cũng kinh động vào khoang kiểm tra. Tiếng khóc vang lên bên tai Cố Nhược, Cố Nhược vừa đau lòng vừa muốn cười, vẫy tay đuổi tiếp viên đi, nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Tân Nhiễm, dịu dàng an ủi nàng. Đừng khóc nữa, cẩn thận đau mắt. Nụ cười trong lời nói khiến Khương Tân Nhiễm tức giận không thôi, vừa úp mặt vào lòng cô oa oa khóc, vừa giận dỗi nheo cô một cái. Cố Nhược xì một tiếng, lông mày mềm mại lại, bất lực nói. Nhiễm Nhiễm, em không muốn nhìn thấy chị đến vậy sao? Ai, cô ấy thở dài, xoa xoa lông mày. Được rồi, vậy chị đi. Nói rồi như thật sự muốn kéo Khương Tân Nhiễm ra khỏi lòng mình. Tiếng khóc của Khương Tân Nhiễm nghẹn lại, theo bản năng ôm Cố Nhược chặt hơn, bám chặt lấy cô ấy như bạch tuộc. Nhiễm Nhiễm đừng sợ, chị không đi đâu, trêu em thôi mà. Cố Nhược v, TV, sau gáy nàng, hạ giọng dịu dàng an ủi nàng. Khương Tân Nhiễm khóc đủ rồi, ôm Cố Nhược nức nở, đầu hơi ong ong. Đợi tiếng nức nở cũng dần nhẹ đi, suy nghĩ dần tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ ra lúc này họ đang bay trên trời mà. Cố Nhược nói đi, đi đâu chứ? Rõ ràng là cố ý trêu chọc, lấy nàng ra làm trò vui. Nghĩ đến việc mình vừa rồi trong lúc cấp bách lại tin là thật, nhất thời vô cùng ngượng ngùng, trút hết giận lên đầu Cố Nhược, mắt đỏ hoe hung hăng nhìn cô ấy. Tim Cố Nhược chợt thắt lại, vội vàng nói, sao vậy, muốn uống nước, hay đói rồi? Khương Tân Nhiễm giơ mu bàn tay lau nước mắt, liếc nhìn Cố Nhược cười khẩy. Chị không phải muốn đi sao? Có giỏi thì bây giờ đi một cái cho em xem. Cố Nhược biết nàng đang tính sổ sau này, vội vàng nhận lỗi, nịnh nọt ghé sát vào, ôm nàng cười dịu dàng. Chị nói đùa thôi mà, đang ở trên mây rồi chị còn đi đâu được nữa? Nhiễm Nhiễm muốn chị mọc cánh bay thẳng xuống sao? Khương Tân Nhiễm liếc cô ấy một cái, quay lưng lại giận dỗi không thèm để ý. Cố Nhược thầm hối hận, trêu vợ dễ dỗ vợ khó, hận không thể tự vả hai cái vì làm ra chuyện vô tâm như vậy, đành phải phát huy tinh thần lì lợm của mình, như kẹo cao su bám lấy Khương Tân Nhiễm mà yếu thế, cuối cùng cũng dỗ được Khương Tân Nhiễm, chỉ là Khương Tân Nhiễm vẫn còn giữ vẻ mặt cũ, cố ý không lên tiếng. Cố Nhược hiểu rõ tính cách của Khương Tân Nhiễm, giận mà được dỗ rồi thì là thật sự hết giận, thường sẽ không lật lại chuyện cũ mà nổi giận lần thứ hai. Trong lòng cô ấy nhẹ nhõm, ân cần rót một cốc nước cho Khương Tân Nhiễm, cười nói. Nhiễm Nhiễm, khóc lâu như vậy cổ họng chắc khô rồi, mau uống cốc nước cho đỡ khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm nhìn cô ấy cười một cách cẩn thận như vậy, lòng mềm đi rất nhiều, vẻ mặt cũng dịu lại, lông mày giãn ra hừ một tiếng, nhận lấy cốc nước của Cố Nhược lặng lẽ uống gần hết nửa cốc rồi mới hỏi cô ấy. Chị không phải nói phải đi ngoại tình họp sao? Sao lại xuất hiện trên máy bay? Vốn định cho em một bất ngờ. Cố Nhược ngồi sát vào Khương Tân Nhiễm, quan sát phản ứng của nàng. Không ngờ lại hỏng bét. Đây đâu phải là bất ngờ gì. Rõ ràng là kinh hãi. Khương Tân Nhiễm cắn răng nhéo mặt cô ấy. Cố Nhược, chị bây giờ càng ngày càng hư rồi. Cố Nhược lấy cốc nước trong tay nàng đặt sang một bên, tính tình tốt mặc nàng nhào nặn. Khương Tân Nhiễm véo mặt Cố Nhược làm ra đủ loại biểu cảm hài hước, một lát sau tự mình bị chọc cười, bật cười thành tiếng. Cố Nhược yên tâm ôm eo nàng thuận thế ngả ra, Khương Tân Nhiễm úp mặt vào người cô ấy, cả hai cùng ngả vào ghế sofa. Mái tóc của Khương Tân Nhiễm xóa trên vai Cố Nhược, nàng nhìn cô ấy từ trên cao, có chút tơ tưởng, cố ý vén một lọn tóc của mình để cọ vào chóp mũi Cố Nhược, khẽ hỏi cô ấy. Chị lần này đi cùng em là đưa em đi học, hay là sau này sẽ ở bên em luôn? Cố Nhược nhếch khóe môi hỏi ngược lại nàng, em muốn thế nào? Khương Tân Nhiễm nhéo cô ấy một cái, biết mà còn hỏi, Cố Nhược kéo sau gáy nàng xuống, để nàng ghé tai sát môi mình, rồi mới thì thầm nói cho nàng biết. Thật ra chị đã nộp đơn xin điều chuyển công tác lên tổng công ty vào đầu năm rồi, đã được phê duyệt rồi. Nói vậy là, đôi mắt Khương Tân Nhiễm sáng rực lên, khóe môi Cố Nhược cong lên, gật đầu. Sau này, chị sẽ làm việc ở tổng công ty bên anh. Khương Tân Nhiễm nghe cô ấy nói vậy, lòng nàng ở độ cao vạn mét này, vui sướng như muốn bay ra khỏi tầng khí quyển. Nhưng rất nhanh sau đó lại cau mày. Nhưng em chỉ học tiến sĩ ở Anh 3 năm, sau khi lấy được bằng cấp nhỡ em về Lâm Uyên thì sao? Có thể điều chuyển đến anh, đương nhiên cũng có thể điều chuyển về. Cố Nhược thoải mái nhún vai, lúc đó điều chuyển về không phải được sao? Khương Tân Nhiễm lúc này cuối cùng cũng có thể vui vẻ mà không còn vướng bận gì nữa. Một lát sau đầu óc nàng lại xoay chuyển, nhớ ra điều gì đó, nắm lấy cổ áo Cố Nhược liếc nhìn cô ấy. Nhược Nhược, chị vừa nói gì cơ? Chết tiệt, Cố Nhược thầm kêu không ổn, lúc này cách duy nhất là giả ngây giả dại, liền đáp một đằng hỏi một nẻo. Sau này em muốn về Lâm Uyên, chị lại điều chuyển về. Không phải câu đó, vậy là, Cố Nhược dò hỏi, sau này chị sẽ làm việc ở anh sao? Giả ngây giả dại với em đúng không? Khương Tân Nhiễm chống nạnh, đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn cô ấy như một trái ớt nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh như bảo thạch. Tim Cố Nhược đột nhiên loạn nhịp, mặc dù lúc Khương Tân Nhiễm giận, ngoan ngoãn nhận lỗi là được rồi, không nên có bất kỳ rung động nào. Ai bảo vẻ ngang ngược, bốc lửa của Khương Tân Nhiễm khi chống nạnh lại có một nét linh động thanh tú hoàn toàn khác thường, khiến trái tim Cố Nhược như bị kiến cắn, hồn phách đều bị nàng cuốn đi. Khương Tân Nhiễm nhìn thấy ngọn lửa bứt rứt đang dần bùng lên trong đáy mắt Cố Nhược, trong lòng hoảng hốt, da đầu tê dại, nghẹn giọng cảnh cáo cô ấy. Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, chị đang nghĩ linh tinh gì vậy? Cố Nhược bị nàng chọc tức, vội vàng ngoan ngoãn cụp đuôi, thu lại hết những tia lửa tối tăm trong mắt, cúi đầu làm ra vẻ nhận lỗi. Khương Tân Nhiễm ghét nhất là cô ấy giả vờ ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết đó là cái bẫy mới học được của cô ấy, nhưng nhìn thấy chiếc cổ thon dài xinh đẹp của Cố Nhược cúi xuống, phần gáy trắng nõn hiện ra trước mắt, lòng nàng run rẩy không thể chút giận ra được nữa. Kế khổ nhục và mỹ nhân kế cùng lúc được tung ra, Khương Tân Nhiễm đang tuổi thanh xuân phơi phới làm sao chịu nổi. Không được, Khương Tân Nhiễm cắn lưỡi, ép mình phải cứng rắn lên, lần này dù thế nào cũng không thể để cô ấy lừa gạt. Thế là nàng hắng giọng, chất vấn Cố Nhược, hay lắm. Hóa ra đầu năm chị đã biết mình cũng sẽ đi anh rồi lại cố tình giấu không nói. Chờ em ở đây, hại em vô cớ rơi bao nhiêu nước mắt vì chị. Lời này không sai chút nào. Từ tháng 1 đến tháng 8, Khương Tân Nhiễm luôn nghĩ mình sẽ phải xa Cố Nhược một thời gian dài. Nàng đã lén lút lau nước mắt không biết bao nhiêu lần. Đáng ghét là Cố Nhược lại điềm tĩnh như vậy, một câu cũng không nói. Cố Nhược thấy Khương Tân Nhiễm hiểu lầm mình, cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng nắm lấy tay nàng kéo vào lòng tuôn ra hết mọi sắp xếp của mình như chút bầu tâm sự. Nhiễm Nhiễm, chị không cố ý giấu em nghe chị nói đi. Đợi chị nói xong nếu em không chấp nhận, chị không cần em đuổi, tự mình mang dù nhảy khỏi máy bay này được không? Khương Tân Nhiễm kinh hãi, vội vàng bịt miệng cô ấy. Nói linh tinh gì vậy? Chị cứ nói đi, em nghe là được rồi mà. Cố Nhược không dám làm càn, thành thật kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Hóa ra đơn xin điều chuyển công tác của Cố Nhược cũng không thuận lợi như vậy. Hồi đó cô ấy bất chấp tất cả mà đến Lâm Uyên, tổng công ty Cố Thị lại có Cố Quỳnh vào, vị trí của cô ấy đã không còn nữa. Cố Nhược không chắc đơn xin của mình có được tổng công ty phê duyệt hay không, mãi đến cuối tháng 7 mới nhận được câu trả lời khẳng định. Trước đây không nói, là vì Cố Nhược sợ lỡ như không được phê duyệt, lại khiến Khương Tân Nhiễm vui mừng hão huyên. Bất ngờ thú vị, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với kỳ vọng bị thất vọng. Khương Tân Nhiễm nghe cô ấy nói hợp tình hợp lý liền chấp nhận, chỉ cảnh cáo cô ấy lần sau có chuyện lớn như vậy không được tự ý giấu giếm, dù thành hay không cũng phải nói cho mình biết. Cố Nhược liên tục gật đầu, đảm bảo sẽ không có lần sau. Có được sự bất ngờ từ Cố Nhược, hứng thú của Khương Tân Nhiễm rõ ràng cao hơn nhiều so với lúc mới lên máy bay. Đây là lần đầu tiên nàng đi máy bay riêng, mọi thứ đều mới lạ, nàng đã ngắm nghía khắp khoang hành khách rồi mới rúc vào bên cạnh Cố Nhược bắt đầu ngủ gật. Máy bay chỉ to đến thế, lại ở trên cao nên cũng không làm được gì khác, sau cơn hứng khởi ban đầu thì khó tránh khỏi sự nhàm chán. Cố Nhược ngồi ở phía trong ghế sofa, dựa vào cửa sổ, bên ngoài là những tầng mây. Cô đang tùy tiện lật một cuốn tạp chí tiếng nước ngoài lấy từ ngăn bàn ra, chợt cảm thấy có một cái chạm nhẹ nhàng, mơ hồ, mang theo hơi nước trên vai mình. Cố Nhược cứ nghĩ là Khương Tân Nhiễm đang nghịch ngợm vì buồn chán nên đặt tạp chí xuống. Quay đầu lại, nhưng lại thấy mắt Khương Tân Nhiễm đã lim dim, đầu nàng gật gù như gà mổ thóc, từng chút một, dựa vào người Cố Nhược mà ngủ gà ngủ gật. Cố Nhược cười nói, buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi, chị gọi em dậy ăn tối sau. Em không buồn ngủ, ăn tối rồi ngủ, không thì xuống máy bay lại buồn ngủ mất. Khương Tân Nhiễm dụi mắt, uể oải trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi máy bay hạ cánh ở Anh, lúc đó là hơn 7 giờ tối theo giờ địa phương, vẫn còn vài tiếng nữa mới có thể ngủ. Khương Tân Nhiễm lười điều chỉnh múi giờ, thà chịu đựng thêm một lát trên máy bay. Cố Nhược nhìn nàng buồn ngủ đến mức vẫn cố gắng chịu đựng, xót xa cho nàng, rồi chợt nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên cười gian trá. Dù sao cũng buồn chán, chi bằng chúng ta làm chút chuyện thú vị đi. Khương Tân Nhiễm mệt mỏi buột miệng nói, chuyện gì? Nàng vén mí mắt lên nhìn biểu cảm của Cố Nhược, chợt giật mình, cơn buồn ngủ tức thì tan biến. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Cố Nhược, chuyện thú vị là gì, không cần nói cũng tự hiểu. Khương Tân Nhiễm chợt căng thẳng, theo bản năng siết chặt vạt áo, lo lắng nói. Chị điên rồi sao, không sợ bị người khác nhìn thấy à? Ánh mắt Cố Nhược lướt qua một cách lơ đãng. Ai có thể nhìn thấy? Khương Tân Nhiễm lúc này mới nhận ra, nhìn ra ngoài cửa sổ những tầng mây lướt qua cánh máy bay, nàng mới nhớ ra, họ bây giờ đang bay ở độ cao trên trời, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Lợi dụng khoảnh khắc Khương Tân Nhiễm còn đang do dự, Cố Nhược đã ôm lấy Khương Tân Nhiễm đặt nàng ngồi lên đùi mình. Khương Tân Nhiễm lưng áp vào Cố Nhược, bị cô ấy ôm ngang eo, đôi mắt bất an động đậy, còn muốn nói gì đó nhưng Cố Nhược đã không nói một lời mà véo cằm nàng, buộc nàng nghiêng người lại rồi ngậm lấy đôi môi nàng. Hai má Khương Tân Nhiễm nóng bừng, vài tiếng, toàn bộ phần thân trên xoay lại, hai tay ôm lấy vai Cố Nhược, ngẩng cổ, môi lưỡi quấn quýt với cô ấy. Cố Nhược khẽ cười một tiếng như đã đạt được mục đích, nhân cơ hội đó, bàn tay còn lại thuận thế kéo vạt áo nàng lên. Cách chương.